đi theo, Vu Đức Hải liền đem tay phải hướng về phía trước đẩy, hướng kia ma thần hư ảnh cử trưởng nghênh đón. Oanh hai trưởng va nhau, lập tức phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, hướng phía một cỗ kinh khủng kình lực ba động. Cỗ này kình lực ba động sinh ra, liền bị một cái bàn tay lớn màu đen ngăn lại, hướng phía Vu Đức Hải bá đạo nghiền ép mà đi. Cùng này đồng thời, Vu Đức Hải oanh ra thánh lực trưởng ảnh cũng trong nháy mắt bại sập. Răng rắc một đạo thanh thúy tiếng vang về sau, ma thần hư ảnh cử trưởng tốc độ không giảm, bá đạo khắc ở Vu Đức Hải trên lồng ngực. Lọt vào ma thần hư ảnh một trường, Vu Đức Hải thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, trực tiếp cắm vào phía dưới đỉnh núi. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, trên đỉnh núi lập tức khói bụi lăn lộn, đem toàn bộ đỉnh núi nuốt mất. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không có vội vã động thủ, kiên nhẫn chờ đợi khói bụi tiêu tán. Thiếu huynh, Vu Đức Hải một lần nữa ra hắn trong tầm mắt, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm đổ vào đống đá vụn bên trong. Sao làm sao có thể, ngươi chỉ là thái ấp huyền tiên cảnh mà thôi, làm sao có thể phát huy thánh cảnh lực lượng. Nhìn xem chậm rãi bay gần Mạc Thanh Vân, Vu Đức Hải mở to hai mắt nhìn, bộ dáng nhìn có chút điên. Mạc Thanh Vân biểu hiện khác thường, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, để hắn cảm giác vô cùng không chân thực. Thái cổ chí tôn 196 chương 1964 lại là các ngươi mấy tên không có gì không thể nào. Chỉ là kiến thức của ngươi thiển cận thôi. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu. Sắc mặt chậm rãi lạnh lùng xuống tới. Chất hỏi. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Ngươi là muốn thần phục với ta, vẫn là để ta đưa ngươi đi bồi Vu Dương? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Vu Đức Hải lập tức thần sắc nghiêm một chút, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Hắn đường đường thánh cảnh tu vi cường giả, thần phục một cái thái ấp huyền tiên cảnh người, loại sự tình này nói ra quá mất mặt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Cung Bình Dương cùng Thất Thủ Thanh Giao, trong lòng rất nhanh lại bình thường trở lại. Cung Bình Dương cùng Thất Thủ Thanh Giao hai người thực lực, kỳ thật đều không yếu hơn hắn. Đã hai người bọn họ có thể thần phục, vì sao hắn không thể thần phục? Nhìn thấy Vu Đức Hải do dự, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn lãng phí thời gian. Sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nói, Vu Đức Hải thái thượng trưởng lão, đã ngươi không nguyện ý, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giao cho Thất Thủ Thanh Giao làm điểm tâm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Vu Đức Hải bay qua, chuẩn bị trực tiếp đem Vu Đức Hải giết chết ở đây. Dù sao với hắn mà nói, giết Vu Đức Hải cũng không có gì tổn thất, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thiếu một cái thánh cảnh thủ hạ mà thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Vu Đức Hải động thủ, Cung Bình Dương cùng Thất Thủ Thanh Giao vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng Vu Đức Hải giết tới. Ta thần phục nhìn qua nhanh chóng tới gần Mạc Thanh Vân. Vu Đức Hải ngay lập tức mặt sắc tái đi, một mặt hoảng sợ thần sắc cầu khẩn. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân không phải đang nói đùa hắn, mà là thật định đem hắn giết. Mặc dù trong lòng có rất nhiều không dám, nhưng Vu Đức Hải còn không muốn chết đi, đành phải lựa chọn thần phục với Mạc Thanh Vân. Dù sao, tu luyện tới trình độ này không dễ dàng. Hắn không dám hứa chắc chính mình trọng tu còn có thể đạt tới một bước này. Đưa ngươi thức hải buông ra đi. Nhìn thấy Vu Đức Hải nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục động thủ, ngữ khí lạnh lùng hạ lệnh. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Vu Đức Hải lộ ra đắng chát biểu lộ, đem thức hải của mình đem thả mở ra. Bái kiến chủ nhân. Chỉ chốc lát, Vu Đức Hải bị gieo linh hồn ấm ký, thần sắc sợ hãi hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống. Nói, trước đó thuộc hạ đối chủ nhân có nhiều bất kính, mong rằng chủ nhân tha thứ thuộc hạ, cấp cho thuộc hạ bù đắp cơ hội. Không cần phải gấp, rất nhanh, ngươi liền sẽ có cơ hội biểu hiện. Nhìn thấy Vu Đức Hải cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, lão nhân này ngược lại là rất thức thời. Trước một khắc còn thề sống chết không theo, chờ hắn thần phục, liền lập tức biểu hiện ra lòng trung thành của mình. Các ngươi đều điều tức một hồi, chờ sau đó chúng ta lại giết vào Vân Thiên Thành. Đối Vu Đức Hải mấy người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một viên đan dược, đưa tới Vu Đức Hải trước người, nói: "Đây là một viên Huyền Ngọc Mộc Đức Thánh đan, ngươi đưa nó luyện hóa, thương thế hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục." Thánh thánh phẩm đan dược nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Vu Đức Hải thần sắc chấn động, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn mặc dù là cửu tinh tiên đan sư, muốn luyện chế ra thánh phẩm đan dược, vẫn còn không biết rõ muốn tới năm nào gì. Không nói đến hắn Vu Đức Hải, toàn bộ đan sư trong thánh điện cũng không có người nào có thể luyện ra thánh phẩm đan dược. Đương nhiên, giống như đan ma lão tổ cùng thánh tháp lão quái vật bọn họ, không thể tính tại hàng ngũ đó bên trong. Đem đan dược đưa cho Vu Đức Hải, Mạc Thanh Vân liền đi tới một bên ngồi xuống, điều tức khôi phục vừa rồi tiêu hao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục, Vu Đức Hải mấy người cũng không chậm trễ, nhao nhao ngồi xuống điều tức khôi phục. Đảo mắt, mấy canh giờ sau. Trải qua vài canh giờ điều tức, Mạc Thanh Vân mấy người đều khôi phục, chỉ có Vu Đức Hải còn chưa tới trạng thái đỉnh phong. Bất quá, thương thế của hắn cũng khôi phục được 7-8 phần, cũng không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Ta muốn vào thành điều tra một phen, ta trước đưa các ngươi đi tạo hóa đại lục. Đối Vu Đức Hải mấy người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Một mình hướng Vân Thiên Thành bay qua. Tại đi vào Vân Thiên Thành bên ngoài lúc, Mạc Thanh Vân thi triển ra ẩn nặc chi môn, lặng yên không tiếng động tiến vào Vân Thiên Thành. Mạc Thanh Vân tiến vào Vân Thiên Thành, hắn liền trực tiếp đi phủ thành chủ, tiếp tục tìm kiếm cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương. Đi qua mấy lần tìm tòi, Mạc Thanh Vân đã biết rõ La Phách Thiên nơi ở, cùng La Phách Thiên giấu đồ vật bí khố vị trí. Mạc Thanh Vân đầu tiên đi địa phương là La Phách Thiên nơi ở, vừa vặn La Phách Thiên không ở nơi này. Đi vào La Phách Thiên nơi ở, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí với hắn, lập tức ở trong phòng lục lọi lên. La Phách Thiên phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một tủ sách, mấy cái ngăn tủ cùng mấy cái ghế, một chút liền có thể xem mấy lần. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền đem lật ra mấy lần, nhưng không có tìm được cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương. Trước mắt xem ra, đan phương là không thể nào ở chỗ này. Đem mấy cái ngăn tủ tìm kiếm một lần, thấy không có đan phương ảnh tử, Mạc Thanh Vân cho ra một cái kết luận. Đã nơi này không có đan phương, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị La Phách Thiên đặt ở bí khố. Đương nhiên, cũng không bài trừ một loại khả năng, cái kia chính là bị La Phách Thiên tùy thân mang theo. Hy vọng cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương không có bị La Phách Thiên mang ở trên người. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng La Phách Thiên bí khố tiến đến. La Phách Thiên cất giữ đồ vật bí khố, cách hắn nơi ở cũng không xa, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đến. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bí khố, hắn liền phát hiện bí khố bên ngoài bố trí rất nhiều cao cấp trận pháp. Bằng vào ta trước mắt trận đạo năng lực, muốn bài trừ những trận pháp này, sợ là chuyện không thể nào. Đơn giản liếc nhìn một phen trận pháp, Mạc Thanh Vân lập tức có minh ngộ, không có ý định một chút xíu bài trừ trận pháp. Bởi vì, như thế quá lãng phí thời gian, thiên linh lung các nàng cũng chờ không bằng. Cảm ngộ trận pháp không được, đành phải đến cường công. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng. Trong lòng của hắn có một cái quyết định. Chuẩn bị đem trận pháp cưỡng ép bài trừ chợt. Mạc Thanh Vân liền đem cung Bình Dương, Vu Đức Hải cùng thất thủ Thanh Giao, toàn bộ triệu hoán đến bên người. Lập tức toàn lực xuất thủ theo ta cùng một chỗ bài trừ trận pháp này. Đem cung Bình Dương bốn người triệu hoán đến bên người, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn bàn giao một câu. Thi triển ra tổ hợp chi môn tăng lên chiến lực. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân bốn người giao lưu một ánh mắt, cùng một chỗ công kích La Phách Thiên bí khố. Oanh một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền đến, chấn động đến toàn bộ Vân Thiên Thành hoảng hốt, phảng phất Vân Thiên Thành muốn sụp đổ đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân bốn người liên thủ một kích dưới trận pháp một cái góc, lập tức bị đánh ra một lỗ hổng. Biện pháp có thể thực hiện nhìn thấy trận pháp bị oanh phá một góc. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng,

liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân thể bên ngoài liền hình thành một cái cao tới mấy trượng ma thần hư ảnh. Tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành ma thần hư ảnh lúc, một tố cường đại huyết mạch lực lượng cũng bị không giữ lại chút nào thôi động. Huyết mạch lực lượng, chủ nhân là thần tộc ngươi mới biết được sao? Trên người chủ nhân huyết mạch thế nhưng là vô cùng không đơn giản. Thần tộc, tiểu tử này lại là thần tộc, hắn không phải đan ma lão tổ đệ tử sao? Tiểu tử này giấu thật sâu, thậm chí ngay cả đan ma lão tổ đều bị lừa. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người huyết mạch lực lượng, mọi người lập tức thần sắc đại biến, đối tình huống này khiếp sợ không thôi. Bởi vì Mạc Thanh Vân là đan ma đệ tử, sở dĩ đại gia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Mạc Thanh Vân thể nội lại có thần tộc huyết mạch. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Mạc Thanh Vân là thần tộc, không có khả năng trốn qua đan ma lão tổ pháp nhãn. Trên thực tế, tình huống đúng là dạng này. Đan ma hoàn toàn chính xác xem thấu Mạc Thanh Vân huyết mạch, chỉ là hắn không có đi để ý tới thôi. Tiểu tử, coi như ngươi là thần tộc thiên tài, muốn cùng lão phu chính diện chống lại còn non lắm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không lùi mà tiến tới, La Phách Thiên lập tức gầm thét một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân một trường vỗ dưới, nói: bây giờ bí mật của ngươi đã bại lộ, cho dù lão phu hôm nay không giết được ngươi, tại tiên hoang giới bên trong, ngươi vẫn là nửa bước khó đi. Ha ha. La Phách Thiên một trường vung ra, một cỗ kinh khủng canh kim lực lượng liền tại hữu trường của hắn bên trên hội tụ. Kim sắc thánh lực tại La Phách Thiên trên lòng bàn tay hội tụ, liền hóa thành một cái cự đại ưng trảo, hướng Mạc Thanh Vân nắm đấm chộp tới. Bành ma thần hư ảnh nắm đấm đánh vào kim sắc ưng trảo bên trên, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Cả hai giằng co tại trong giữa không trung. Nhìn thấy tình hình như vậy, La Phách Thiên không khỏi biểu lộ giật mình, trong mắt lóe lên khó có thể tin sắc thái. Dùng Mạc Thanh Vân thái ấp huyền tiên cảnh tu vi, đối mặt hắn một kích toàn lực thế mà còn có thể trực tiếp đỡ được. So với La Phách Thiên chấn kinh, Vu Đức Hải ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Trước đó hắn chính là như vậy bị trọng thương. Răng rắc, tại La Phách Thiên mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn bỗng nhiên tại trước người hắn truyền tới. Đón lấy, hắn liền phát hiện kim sắc thánh lực ưng trào từ nội bộ tán loạn ra, hóa thành một đoàn thánh lực khí lưu. Cái này nhìn thấy dạng này một màn, La Phách Thiên lập tức con ngươi co rụt lại, đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không. Một đòn toàn lực của hắn không chỉ có bị Mạc Thanh Vân đỡ được, còn bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan. Bành tại La Phách Thiên khiếp sợ thời điểm, ma thần hư ảnh cự quyền cường thế đánh vào trên lồng ngực của hắn. Lọt vào ma thần hư ảnh oanh kích, La Phách Thiên lập tức bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt cắm vào dưới nền đất. Thành thành chủ nhìn thấy La Phách Thiên thảm trạng, Thủy Ti cung phụng bọn người thần sắc đại hoảng, lập tức hướng La Phách Thiên bay qua. Đón lấy, La Phách Thiên liền tại Thủy Ti cung phụng bọn người nâng đỡ theo chỗ trong hầm bò lên ra. Ngươi đến cùng là ai? La Phách Thiên theo chỗ hố leo ra, hắn liền lộ ra âm lãnh biểu lộ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân. Hắn thấy giống như Mạc Thanh Vân không có cái khác thân phận, tuyệt đối không có khả năng có được loại này chiến lực. Tại La Phách Thiên lúc nói lời này, Thủy Ti cung phụng mấy người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong mấy lần, mỗi lần giao phong bên trong, bọn hắn đều có thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân trưởng thành. Ta chính là ta, còn có thể có cái gì thân phận? Đối với La Phách Thiên chất vấn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai, lạnh lùng nói: mặt khác, ta lại minh xác nói cho ngươi, đã ta dám bại lộ huyết mạch lực lượng, tất nhiên là có nắm chắc phong tỏa tin tức. Hôm nay các ngươi một cách cũng đi không nổi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, La Phách Thiên mấy người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng lên. Bọn hắn cảm giác Mạc Thanh Vân lời này không phải đang cùng bọn hắn nói đùa. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, giống như hắn không có niềm tin tuyệt đối, hắn đúng là sẽ không như thế làm. Động thủ. Một cách điều khác đừng buông tha Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Lần nữa hướng La Phách Thiên đánh tới. Chuẩn bị trước tiên đem La Phách Thiên giải quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Vu Đức Hải mấy cái cũng không chậm trễ, lập tức thẳng hướng Thủy Ti cung phụng mấy người. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tới đến La Phách Thiên trước người, chủ động đối La Phách Thiên xuất kích. Hắn thi triển tổ hợp chi môn. Mặc dù mượn Vu Đức Hải lực lượng của ba người, để hắn tạm thời có thể có thánh cảnh chiến lực. Nhưng là trường kỳ mượn dùng lực lượng của ba người, cũng sẽ đối bọn hắn tạo thành thánh lực không đủ. Không cách nào tiến hành lâu dài chiến đấu. Bởi vậy, nhất định phải tại ba người thánh lực hao hết trước, đem La Phách Thiên bốn người giải quyết mới được. Thiên ma liệt tinh trưởng đi vào La Phách Thiên trước người. Mạc Thanh Vân chính là một trưởng oanh ra. Trên lòng bàn tay hội tụ lên cường đại tiên linh lực. Rất nhanh. Một cái cao tới mấy trưởng ma thần hư ảnh. Liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành. Huy trưởng hướng La Phách Thiên đập tới. Kim hình phá thiên phủ đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này. La Phách Thiên không dám có nửa điểm chần chờ. Nhanh chóng huy động lên hai tay. Tại La Phách Thiên hai tay huy động dưới. Một cỗ kinh khủng canh kim thánh lực. Liền tại hắn trong lòng bàn tay cực tốc hội tụ. Đi theo, La Phách Thiên chính là song trưởng hợp lại, đem canh kim thánh lực ngưng tụ thành kim sắc cử phủ. Kim sắc cử phủ một thành, liền bị La Phách Thiên vung về phía trước một cái, bá đạo hướng Mạc Thanh Vân đỉnh đầu rơi đi. Đối mặt La Phách Thiên cái này một búa, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường. Lập tức hóa công làm thủ. Đưa tay đánh phía cái kia kim sắc cử phủ. Ầm, Mạc Thanh Vân một trưởng oanh trúng cử phủ. Liền đem kim sắc cử phủ ngăn lại. Trong lòng bàn tay hình thành một cái lực lượng lồng khí. Tại lực lượng lồng khí ngăn cản lại, kinh lực khí lãng toàn bộ bị ngăn trở, không cách nào hướng Mạc Thanh Vân tới gần mảy may. A Thủy Ti cung phụng tại cung Bình Dương xuất thủ dưới, lại là hiểm tượng hoàn sinh. Mạc Thanh Vân ngăn lại La Phách Thiên một kích lúc, hắn phát hiện Thủy Ti cung phụng tình cảnh, trên mặt liền hiện ra một tia cười xấu xa. Nếu nói như vậy, ta liền làm một người tốt, trực tiếp tiến ngươi lên đường là xong. Thiên Dương xuyên tinh đồng một đạo màu đỏ hỏa quang, theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, trong nháy mắt vạch phá bầu trời đánh phía Thủy Ti cung phụng. Thủy Ti cung phụng tại cung Bình Dương xuất thủ dưới, đã là lực bất tòng tâm, tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác Mạc Thanh Vân xuất thủ. Phúc phúc, tại nóng bỏng đồng lực xạ tuyến dưới, Thủy Ti cung phụng đầu trong nháy mắt bị đánh xuyên, liền thức hải cũng bị đánh cho vỡ vụn. Thủy Ti cung phụng thức hải bị trọng thương, ý thức của hắn chính là cực tốc suy yếu, phản ứng trở nên càng thêm chậm chạp. Nhận lấy cái chết, nhìn thấy Thủy Ti cung phụng biểu hiện, cung Bình Dương ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, đưa tay hướng Thủy Ti cung phụng đánh tới. Không đợi Thủy Ti cung phụng trì hoãn qua thần, cung Bình Dương bàn tay chính là bá đạo oanh trúng đầu của hắn, trực tiếp đem hắn đầu oanh bảo. Thủy Ti cung phụng chết. Nhìn thấy Thủy Ti cung phụng dáng vẻ, La Phách Thiên lập tức biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cùng hắn trong lúc giao thủ thế mà còn có thể phân tâm nhị dụng. Thái Cổ Chí Tôn 196 chương 1967, tiểu tử ngươi có cái này năng lực sao? Chiêu hồn chi môn. Nhìn thấy Thủy Ti cung phụng bị đánh chết, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển chiêu hồn chi môn, triệu hoán Thủy Ti cung phụng tàn hồn. Một cách luân hồi vòng xoáy hình dạng quang môn nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân phủ cận hình thành, điên cuồng hút vào xung quanh tàn hồn. Rất nhanh, một cái khí thế có thể so với thánh cảnh cường đại dược vật theo chiêu hồn chi môn bên trong đi ra. Thánh cảnh dược vật cảm ứng được chiêu hồn chi môn bên trong khí tức ba động, La Phách Thiên mặt mo lập tức run lên, sắc mặt trở nên càng thêm thương bạch khởi tới. Tại đặt ở chiến đấu bên trong, bọn hắn vốn là rơi vào hạ phong. Thủy Ti cung phụng chết, để bọn hắn tình cảnh trở nên càng thêm đáng lo. Mạc Thanh Vân lại còn có thể triệu hoán thánh cảnh dược vật. Cứ như vậy, bọn hắn liền càng thêm không có phản kháng lực, luôn lạc tới bị tàn sát hạ tràng. Giết Mạc Thanh Vân đem dược vật triệu hoán đi ra, hắn trực tiếp đối dược vật hạ lệnh, để nó đi hiệp trợ cung Bình Dương ba người. Đối dược vật ra lệnh, Mạc Thanh Vân liền hướng La Phách Thiên bay đi, chuẩn bị đem La Phách Thiên giải quyết. Thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hóa thành một đảo màu đen lưu quang. Huy trưởng hướng La Phách Thiên đập tới. Tại Mạc Thanh Vân từ trên trời giáng xuống lúc, một cái cự đại ma thần hư ảnh nhanh chóng tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành. Đi theo cái này ma thần hư ảnh chính là một trưởng oanh ra, đem La Phách Thiên trên không quang mang che đậy. Nhìn qua càng ngày càng gần cự trưởng, La Phách Thiên biểu lộ trở nên ngây dại ra, cả người vô lực tê liệt trên mặt đất. Giờ khắc này, La Phách Thiên liền phản kháng đều từ bỏ, mặc cho lấy cự trưởng hướng hắn oanh tới. Hắn biết rõ, dùng hắn cái trạng thái này, cho dù là hắn phản kháng cũng vô dụng. Đối với La Phách Thiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhưng cũng không có nương tay, trên tay thế công không giảm chút nào. Oanh một đạo tiếng nổ lớn phát ra, trên mặt đất nhấc lên một trận bão cát, đem Mạc Thanh Vân hai người nuốt sống. Đi theo đạo này tiếng nổ lớn đằng sau, hai cái cho phụng cũng tại cung Bình Dương hai người xuất thủ dưới, liên tiếp bị đánh vào trên mặt đất. Bành bành bành, hai cái cho phụng vừa ngã xuống mặt đất lúc, bọn hắn thân thể lại hướng về sau trượt vài trăm mét, đụng phải từng hàng nhà lầu. Hai vị cung phụng hướng về sau trượt ra ngoài lúc, Mạc Thanh Vân theo bão cát bên trong bay ra, đi tới cung Bình Dương bên cạnh hai người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền lạnh lẽo nhìn chạm đất mặt, chờ đợi bão cát một chút xíu tiêu tán. Thiếu khuyên, bão cát thối lui, La Phách Thiên ba người thân ảnh hiện ra. Thời khắc này La Phách Thiên quần áo tả tơi, khí tức phù phiếm nằm trên mặt đất, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Còn như mặt khác hai cái cho phụng, mặc dù so La Phách Thiên tốt một chút, nhưng cũng là không có sức tái chiến. Liếc nhìn một chút hai cái cho phụng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, nhìn qua hai người âm thanh lạnh lùng nói: đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần hai người các ngươi nguyện ý thần phục ta, ta có thể tha các ngươi hai người một mạng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bên người nhiều hai cái thánh cảnh tay chân chính là một kiện chuyện không tồi. Hai cái cho phụng nghe được Mạc Thanh Vân, lại là lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ánh mắt kiêng kỵ hướng La Phách Thiên nhìn lại. Nhìn thấy hai người hành động này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra một chút không hiểu. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, La Phách Thiên đắc ý cười lớn một tiếng, nói: tiểu tử, ngươi muốn thu phục hai người bọn họ, làm mộng đẹp của ngươi đi thôi. Bọn hắn đều bị ta trồng linh hồn lạc ấm, nếu là lão phu bị ngươi giết, hai người bọn họ cũng sẽ đi theo chôn cùng. Nguyên lai là dạng này, nghe được La Phách Thiên lời như thế, Mạc Thanh Vân không khỏi diện lộ liễu vậy mà minh bạch hai người tuyệt vọng nguyên nhân. La Phách Thiên lại cho hai người trồng linh hồn lạc ấm, cái này lão dù quả nhiên có thủ đoạn. Mạc Thanh Vân biết rõ điểm này, hắn lập tức biết phải làm sao, trên mặt lạnh lùng càng sâu mấy phần, nói: bất quá là gieo linh hồn lạc ấm, chỉ cần đem linh hồn lạc ấm giải trừ, hai người bọn họ tự nhiên là vô ngại. Giải trừ linh hồn lạc ấm, tiểu tử ngươi có cái này năng lực sao? Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, La Phách Thiên cười nhạo một tiếng, một mặt khinh bỉ biểu lộ nói: lão phu không ngại nói cho ngươi, cho dù là đan ma lão tổ xuất thủ, cũng đừng hòng giải khai hai người linh hồn lạc ấm. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, hắn chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân có thể đem hắn như thế nào. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nghĩ bảo trụ hai cái cho phụng mệnh, vậy liền có thể đối với hắn có nửa điểm tổn thương. Nhìn thấy La Phách Thiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, trên mặt mỉa mai càng sâu một chút. Ma đồng đoạt phách, Mạc Thanh Vân hai mắt hàn quang lói lên, từ đó oanh ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực, hóa thành một cái cự đại nhãn cầu màu đen. Cái này ánh mắt ở giữa không trung hình thành, liền tản mát ra một cỗ mạnh mẽ xé sách lực, cưỡng ép đem La Phách Thiên linh hồn kéo tới bên ngoài cơ thể. Cái này thiên hồn ma tộc huyết mạch thần thông, nguyên lai ngươi là thiên hồn người ma tộc. lọt vào ma đồng đoạt phách công kích, La Phách Thiên lập tức kêu thảm một tiếng, trong giọng nói hiện đầy kinh hoàng chi ý. Giờ khắc này, hắn thật sợ hãi. Hắn đối thiên hồn ma tộc có hiểu biết. Biết rõ môn này thần thông chỗ đáng sợ. Chuyên môn dùng để điều khiển linh hồn người khác. Đồng thời, tại Mạc Thanh Vân ma đồng nhìn chăm chú dưới, hắn vậy mà chậm rãi đối linh hồn mất đi lực khống chế. Tình huống này đối bọn hắn tới nói thật là đáng sợ. Chiếu vào chuyện này hình phát triển một chút đến, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền có thể điều khiển linh hồn của hắn, giải trừ đối hai vị cung phụng linh hồn lạc ấm. Ngươi mơ tưởng giải trừ linh hồn của bọn hắn lạc ấm. Đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ, La Phách Thiên lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phản kháng Mạc Thanh Vân trưởng khống linh hồn của hắn. Tại La Phách Thiên phản kháng dưới, giữa không trung cử đại ma đồng, xuất hiện một tia yếu ớt run rẩy. Dùng La Phách Thiên thánh cảnh tu vi, Mạc Thanh Vân muốn trưởng khống linh hồn của hắn, vẫn là có rất lớn khó khăn. Cung Bình Dương, Vu Đức Hải, các ngươi hai người lập tức xuất thủ thay ta trấn áp linh hồn của hắn. Cảm ứng được La Phách Thiên linh hồn phản kháng, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức đối Vu Đức Hải hai người hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, Vu Đức Hải hai người liền phóng thích linh hồn lực, đối La Phách Thiên linh hồn tiến hành trấn áp. Lọt vào Vu Đức Hải hai người áp chế, La Phách Thiên linh hồn phản kháng chính là bị chậm rãi yếu bớt. La Phách Thiên không còn tiến hành phản kháng. Mạc Thanh Vân một lần nữa nắm trong tay linh hồn của hắn, động thủ giải trừ hai vị cung phụng linh hồn lạc ấm. Giải Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, chính là điều khiển La Phách Thiên linh hồn, đem hai vị cung phụng linh hồn lạc ấm giải trừ. Theo linh hồn của mình lạc ấm bị giải trừ, hai vị cung phụng lập tức thần sắc vui mừng, trên mặt hiện ra kích động nụ cười. Mạc Thanh Vân vậy mà thành công, cứ như vậy hai người bọn họ cũng không cần cho La Phách Thiên chôn cùng. Thất thủ Thanh Giao, gia hỏa này giao cho ngươi. Giải trừ hai vị cung phụng linh hồn lạc ấm, Mạc Thanh Vân đối Thất thủ Thanh Giao bàn giao một câu, quay đầu nhìn về phía hai vị cung phụng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, hai vị cung phụng lập tức hiểu ý, biết rõ Mạc Thanh Vân ngấm lại làm cái gì. Mặc dù bọn hắn bảo vệ tính mệnh, nhưng vẫn là muốn bị gieo xuống linh hồn lạc ấm, từ đó vận mệnh nắm giữ tại Mạc Thanh Vân trong tay. Bất quá đối với bọn hắn hai người tới nói, có thể giữ được tính mạng đã đủ rồi. Thái Cổ Chí Tôn 196 chương 1968 Thôn Thiên Băng Hà Ôn Phàm. Tham kiến chủ nhân Hạng Tung. Tham kiến chủ nhân minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Hai vị cung phụng lập tức quỳ xuống lại, buông ra thức hải của mình. Nhìn thấy hai cái cho phụng cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cho bọn hắn hai người gieo linh hồn lạc ấm. Hai vị cung phụng bị gieo xuống linh hồn ấm ký lúc, La Phách Thiên cũng bị Thất thủ Thanh Giao nuốt, rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Theo La Phách Thiên bị đánh chết, một cỗ thánh cảnh cấp bậc khí thế liền từ chiêu hồn chi môn bên trong tiêu tán ra. Đây là La Phách Thiên tàn hồn bị hút vào triệu hoán chi môn bên trong, cũng bị chuyển hóa thành dược vật. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy mọi chuyện xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, đứng dậy hướng Vân Thiên Thành bên ngoài bay đi. Bây giờ luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan chỉ thiếu khuyết huyền vũ chi huyết, hắn nên tiến về huyền vũ bí cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Cung Bình Dương bọn người vội vàng đuổi theo cùng rời đi Vân Thiên Thành. Tại Mạc Thanh Vân bọn người rời đi một hồi, Vân Thiên Thành bên trong các thành dân mới dám chậm rãi tới gần phủ thành chủ. Vừa rồi đánh nhau động tĩnh thật là đáng sợ. Cho dù là bọn hắn đứng được thật xa, vẫn như cũ bị chấn động đến tâm thần bị thương. Tại đại gia tới gần phủ thành chủ lúc, Mạc Thanh Vân đám người đi tới ngoài thành, ngừng tiến lên bước chân. Mạc Thanh Vân dừng bước, hắn liền lấy ra huyền vũ bí cảnh địa đồ, phóng tới trước mắt mọi người, hỏi, đồ bên trong nơi này, trong các ngươi ai nhận ra được chủ nhân? Đây là thôn Thiên Băng Hà địa đồ, tin đồn là giao nhân khởi nguyên địa. Nhìn xem huyền vũ bí cảnh địa đồ, Cung Bình Dương lập tức biểu lộ biến đổi, đem bên trong địa điểm nhận ra.